Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 2, ký kết thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành thượng lưu trong giới giải trí. Thế nhưng, ta chỉ là một ngự trù. Chỉ biết nấu cơm. Đối với ca hát nhảy múa khoe khoang phong tao căn bản không biết gì à, chủ nhân. Việc này có A Thất đến giúp ngài. Ngài cũng không cần lo lắng. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của A Thất là được rồi. Vậy, kế tiếp ta phải làm gì đây? Làm nghệ sĩ ta cũng không có kinh nghiệm. Chủ nhân, thỉnh đi đến Thước Đạt truyền thông. Thước Đạt truyền thông, họ sẽ ký với ta sao? Chẳng lẽ bọn họ thiếu đầu bếp? Chủ nhân, A Thất chỉ có thể nói nhiều như vậy. Những chuyện khác, ngài đến là biết. Mau đi chấp hành nhiệm vụ đi. A Thất lui về hậu trường trước đây này. Này, theo, bíp, một tiếng. Hệ thống A Thất hoàn toàn biến mất. Bất luận Dung Linh gọi như thế nào, thanh âm trong đầu không còn vang lên. Lúc này, Dung Linh bỗng nhiên cảm thấy mình giống như bị hệ thống quỷ quái này bắt cóc. Vậy, muốn nói lý lẽ, cũng không có chỗ nói đi. Quên đi, chỉ cần có thể trở lại đại cảnh chiếu. Làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ đi. Bất quá là làm nghệ sĩ thôi. Chẳng lẽ còn có giúp Hoàng thượng nấu cơm khó? Bản quan đường đường là tam phẩm ngự trù còn sợ cái này. Nói làm thì làm. Bất quá, chờ đã. Thước Đạt truyền thông này lại là địa phương nào? Dung Linh tiếp nhận nhiệm vụ hệ thống, nhanh chóng tìm kiếm tên công ty này trên điện thoại di động. Cách chương.